Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186, giới chỉ để chỗ nào Nhi tương đối tốt. Trên thế giới này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít có được khó có thể tin mới có thể người. Bọn hắn làm ra khó có thể tin cố gắng, có khó có thể tin lực lượng, sau đó lấy được khó có thể tin thành tựu. Cuối cùng trong lịch sử lưu lại tên của mình, loại người này được xưng là anh hùng hoặc là cuồng đồ, mà đoạn lạc giả Lorenda không thể nghi ngờ chính là bực này nhân vật. Lorenda Glamorgan, thất thần giáo hội gần ngàn năm đến trong lịch sử, thiên phú nhất là chắc tuyệt thánh kỵ sĩ một trong. Hắn sinh ra ở đông bộ bình nguyên cái nào đó vương quốc một cái hiển hách gia đình quý tộc. Khi còn bé lại bởi vì chính trị đấu tranh mà bị phụ mẫu đưa vào dạy dỗ bên trong tiến hành lánh nạn. Bất quá từ đám mây ngã vào trên mặt đất, hắn tịnh không hề từ bỏ nhân sinh của mình, mà là dựa vào chính mình thiên phú và cố gắng dần dần bộc lộ tài năng. Lúc đầu, xem như sơ giai thánh trước người hắn lẳng lặng vô danh, cực ít xuất hiện tại mọi người trước mặt, mà là trầm mặc ma luyện lực lượng của mình. Hoàn thành dạy dỗ hạ đạt từng cái một nhiệm vụ, giống như ấu niên sư tử một loại, rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Nhưng do xua biết, tại 3 năm sau đó, cái kia tên là khai thác chi niên sao băng năm 835. Lorenda sẽ đi ra viễn hải Thánh Sơn, tại toàn bộ Microp đại lục bên trên tiến hành tà giáo thảo phạt. Vô luận là đế quốc hay là viễn nam, là đông bộ bình nguyên hay là tây sơn, thậm chí cả sáng chói hải đến phong bạo dương trên quần đảo, cũng đã có hắn anh dũng phấn chiến thân ảnh. Khi đó xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, đã cũng không phải là trước đó cái kia trầm mặc mà kiên định thánh trước người, mà là cầm trong tay thập tự búa đinh cùng hình vuông trọng thuẫn, người mặc thuần bạch chiến giáp, thiêu đốt lên chính nghĩa phẫn nộ, lấy không thể ngăn cản chi thế nghiền ép hết thảy có can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn tà ác chi đồ. Thánh kỵ sĩ may mắn cùng hắn đồng loạt tác chiến qua người chơi đều nhao nhao biểu thị Lorenda đáng tin. Tại thánh kỵ sĩ phun trào nhiệt tình dưới, không có gián đoạn tăng thêm lực lượng theo quang hoàn khuếch tán đến đoàn đội, thậm chí bao khỏa toàn bộ chiến trường. Địch nhân còn chưa từng xuất thủ liền cất bước liên tục khó khăn, mà bọn hắn nhưng là như cá gặp nước, hình như có thần trợ. Bởi vì thành công tiêu diệt các nơi tà giáo, Lorenda danh tự bởi vì rất nhiều truyền tụng hắn công tích dân chúng từ đó truyền khắp toàn thế giới. Thậm chí có một ít đã từng thâm thụ tà giáo nguy hại dân chúng đề nghị để dạy dỗ là Lorenda danh tự trước. Tăng thêm chỉ có mỗi một thời đại nhất xuất sắc thánh trước người thánh mới có thể tăng thêm thánh tự. Khi đó, tất cả mọi người cho là hắn sẽ tiến giai truyền kỳ, trở thành đời sau giáo hoàng, hay là dạy dỗ rất nhiều kỵ sĩ đoàn đại đoàn trường. Lúc này, Lorenda xuất sinh vương quốc, tân nhiệm quốc vương thậm chí trực tiếp tuyên bố hắn phụ thân, cũng tức là tiền nhiệm quốc vương đối thánh kỵ sĩ phụ mẫu tuyên án là sai lầm. Hắn công khai biểu thị áy náy, đồng thời lập tức vì hắn xây dựng anh hùng bi. Nhưng lúc này thân kinh bách chiến Lorenda đã không thèm để ý những chuyện này. Hắn cự tuyệt quốc vương mời hắn trở thành hộ quốc kỵ sĩ thỉnh cầu, mà là trở lại viễn hải Thánh Sơn, chỉnh lý những năm gần đây thu hoạch, đem trong lòng mình phẫn nộ lắng đọng, rèn luyện chính mình tâm linh, để cầu bước vào cảnh giới càng cao hơn. Từ trầm mặc mà kiên định sơ giai thánh trước người, tới thiêu đốt lên lửa giận diệt trừ tà giáo thánh kỵ sĩ, cho đến cuối cùng mờ nhạt thế tục thánh Lorenda, hắn chỉ tốn không đến thời gian 10 năm. Cho dù là người chơi, đối Lorenda cũng không có bao nhiêu phụ diện đánh giá. Một cái như thế thanh tâm quả dục thánh trước người không có bất kỳ cái gì điểm đen. Khi đó Joshua cũng phi thường khâm phục thánh kỵ sĩ loại nhân vật này. có thể đủ số 10 năm như một ngày thủ vững bản tâm, không vì danh lợi dao động. Cái này đích xác là một tên đáng giá tôn kính chiến sĩ. Bất quá, chuyện phát triển cũng không phải là giống tất cả mọi người tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Thời gian trôi qua, mấy năm trôi qua, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, sớm biết tiến giai thành cực ý Lorenda hẳn là muốn chuẩn bị trùng kích truyền kỳ cảnh giới lúc. Một cái vượt quá tất cả mọi người dự liệu tin tức xuất hiện. Viễn Hải Thánh Sơn Chi Thượng, lão giáo Hoàng Thánh Eagle ngoài ý muốn bỏ mình, mà Thánh Sơn tại phong bế mấy ngày sau, đơn phương tuyên bố thông cáo, tuyên bố Nhật Diệu kỵ sĩ Lorenda đọa lạc, phản bội nhân loại, tịnh bày ra toàn bộ phương diện truy nã truy sát, mà vị này phía trước Thánh kỵ sĩ cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Trên mặt đã xuất hiện một chút nếp nhăn, hắn một đường chạy trốn. Về tới chính mình ra đời vương quốc, phụ mẫu phần mộ trước đó, lưu lại một câu than vãn về sau. Cái này phía trước Thánh kỵ sĩ liền không thấy bóng dáng. Biến mất tại sở hữu muốn đuổi bắt trong mắt người của hắn. Có người từng nói qua, bọn hắn tại Thâm Uyên thấy qua Lorenda thân ảnh. Một vị mặc đầy là vết thương màu xám Thánh kỵ sĩ khải giáp kỵ sĩ. Ngay tại huyết hải bình nguyên trên cùng một đoàn ác ma tác chiến. Lại có người nói hắn tại âm ảnh vị diện chỗ sâu trông thấy. Có cầm trong tay mặt trời lặn chiến truy cường đại thánh trước người đang cùng vài đầu âm ảnh ma rồng lượn vòng. Nhưng những chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không? Nhưng cũng không ai biết. Sau đó, rốt cuộc không ai gặp qua Lorenda thân ảnh, không còn có người đi chú ý chuyện này, bởi vì Thâm Uyên chi môn phong ấn mở ra, bất kể nói thế nào, vị này truyền kỳ nhân vật có một cái như vậy không thể nào truyền kỳ kết thúc. Lịch sử chân tướng biến mất ở hỗn loạn dân gian trong truyền thuyết. Không ai biết sự kiện chân thực đi qua, mà Lorenda đọa lạc chân tướng cũng cùng một chỗ theo thời gian trôi qua bị phủ bụi. Dù sao, tiếp xuống chính là để cho người ta không còn có thời gian thở dốc một lát. Liên tiếp không ngừng chiến tranh rồi. Xem như biết thế giới này cái kia tên là phân tranh đại lục. Chi danh Joshua, so với ai khác đều muốn minh bạch điểm này. Lấy lão giáo Hoàng Thánh Eagle chết đi. Nhật Diệu kỵ sĩ Lorenda rơi xuống làm khởi điểm. Thâm Uyên xâm lấn thời đại, chính thức mở ra, đương nhiên, giờ đây Lorenda còn không có đọa lạc, hắn thậm chí còn không có bắt đầu tiến hành chính mình tiêu diệt tà giáo mạo hiểm. Nhưng là hết thảy vũ đài đều đã dựng tốt, các diễn viên cũng đều từng cái một lên đài, anh hùng rút kiếm, âm mưu nổi lên bốn phía, ta liền nhớ kỹ, thật sự là hắn rất có thể đánh, kết thúc nhớ lại. Joshua trong đầu chuyển động cái khác suy nghĩ, nói đi thì nói lại, hắn năm đó đến tột cùng đã làm gì, mới bị thất thần giáo hội tuyên bố đọa lạc. Kiếp trước Lorenda đọa lạc cơ hồ không có nhiều người biết tin tức. Kia tại thất thần giáo hội cao tầng bên trong, cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, người chơi chỉ có dựa vào đôi câu vài lời đi tìm tòi bí mật trong đó. Có người suy đoán Lorenda giết chết lão giáo hoàng, hắn cha nuôi, nhưng là không nói trước một tên cực ý thánh kỵ sĩ như thế nào giết chết một tên truyền kỳ cấp. Thánh trước người, tất cả mọi người thậm chí tìm không thấy Lorenda động thủ lý do. Chỉ cần hắn có thể tiến giai truyền kỳ, như vậy hắn lập tức liền là đời tiếp theo giáo hoàng. Mà lấy Lorenda tư chất, hắn thành tựu truyền kỳ chỉ là vấn đề thời gian, không có khả năng làm ra loại chuyện ngu này, còn như cái khác cái gọi là hắc lịch sử sự tích. Cũng đơn giản chính là đối tà giáo học trò quá mức hung tàn. Hoàn toàn không có coi bọn họ là người nhìn mà thôi, nhưng trên thực tế Joshua lúc trước làm so. Lorenda càng quá phận, nghĩ đến đây. Chiến sĩ không khỏi nhớ lại những cái kia tà giáo học trò tại Thiên Viễn Địa khu thôn trang bên. Trong hành tích, hắn lắc đầu, cảm giác đám kia nói hung tàn người thật sự là biểu ra mồm. Kỳ thật, chiến sĩ trong trí nhớ cũng không có bao nhiêu cùng Lorenda tương quan ký ức. Khi đó bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều đang vì Thâm Uyên phó bản mở ra mà nhảy cẫng hoan hô. Ngoại trừ một ít thánh kỵ sĩ người sùng bái bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người quan tâm việc này. Được rồi, loại vật này lại thế nào muốn cũng không có ý nghĩa. Joshua từ bỏ suy nghĩ, mà là quay đầu nhìn về phía trước mắt lão mục sư. Kể từ Atanis tiến giai hoàng kim đến nay, trên mặt hắn khí sắc liền tốt rất nhiều. Mặc dù tóc trắng phơ cùng cái cằm chỗ râu ria tịnh không có biến thành đen, nhưng là chỉ bằng vào mắt trần quan sát, cũng có thể phát giác phát biến chất được bền bỉ. Nhìn lại, ngươi cũng lấy được chìa khóa à? Tại lão mục sư ánh mắt nghi hoặc bên trong, chiến sĩ cảm khái một câu. Tại Microp đại lục trên vậy không có rừng phân tranh bên trong. Chỉ có đã tới hoàng kim cấp mới tính được là trên là đụng chạm đến lịch sử võ đài đại môn. Mà vinh quang chi lực chính là đại môn chìa khóa. Ở trong mắt Joshua, Atanis trên thân lưu chuyển lên tầng một cùng thánh quang khác biệt thánh khiết sáng chói mang. Kia là cùng sinh mệnh tương quan lực lượng nào đó. Không hề nghi ngờ, hậu tích bạc phát lão mục sư tại ổn định chính mình hoàng kim cảnh giới trước, liền đã chạm đến vinh quang chi lực danh giới. Chỉ bất quá hắn chính mình còn không biết mà thôi. Có vinh quang chi lực hoàng kim cùng không có nó hoàng kim là có chênh lệch cực lớn. Kia là một đầu cơ hồ không có cách nào vượt qua khoảng cách. Chỉ có nắm giữ nó mới xem như nắm giữ chính mình vận mệnh bước đầu tiên. Liên quan tới điểm này, chiến sĩ cũng không tính nói cho hắn. Một số thời khác hay là chính mình đi ra một bước kia tương đối tốt. Cùng Tanis hàn huyên vài câu sau đó, Joshua tiếp tục kéo lấy Đom Đóm cùng Lẫm cùng số 3. Hành tàu tại trở về chủ thành con đường bên trên, phân tranh đại lục trên đẳng cấp tiến giai bản chất, kỳ thật chính là đem thân thể của mình cùng linh hồn dần dần chuyển đổi thành siêu phàm chất liệu. Căn cứ mỗi người đặc biệt thích, tiến giai phương hướng đều có khác biệt. Tỉ như nói Joshua giờ đây đi, chính là tại thuần túy phương diện lực lượng tiến hành tăng cường. Trên thực tế, thân thể của hắn bởi vì mổ giết quá nhiều hỗn độn ma vật, bây giờ tại Thiên Thanh Bảo Châu cùng hỗn độn khán thủ giả cái này nghề nghiệp tăng thêm dưới, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bình thường hoàng kim đỉnh phong áp căn liền không có cách nào cùng hắn địch nổi, thậm chí không có cách nào triệt để phá vỡ hắn phòng ngự. Hoàng kim đỉnh phong, vinh quang chi lực, Joshua hít một hơi thật sâu, suy nghĩ cẩn thận, hắn giờ đây cũng rốt cục xem như lấy được thế giới cái này vũ đài vé vào cửa. Một bước này, kiếp trước đệ nhất thế giới dùng 5 năm rưỡi, mà hắn năm đó dùng gần 6 năm, đây là bởi vì kia tên đệ nhất thế giới là một vị pháp sư, mà hắn là một tên chiến sĩ. Đương nhiên, một thế này Joshua liền không thể dựng lên. Từ bạch ngân bên trong tới hoàng kim giai, hắn dùng 17 ngày. Từ hoàng kim giai tới hoàng kim đỉnh phong, hắn chỉ dùng sấp xỉ nửa năm. Mà bây giờ, hắn đã nhanh muốn đi tiến cực ý lĩnh vực. Sát ý ba động là Joshua cho mình vinh quang chi lực đặt tên. Nó bản chất thực tế chính là bóc ra sở hữu bị hắn giết chết sinh mệnh một bộ phận linh hồn. Sau đó lấy những này linh hồn hài cốt là nhiên liệu, phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi hủy diệt lực lượng. Đây cũng không phải là gì đó hy hữu năng lực. Lợi dụng linh hồn lực lượng vinh quang chi lực không phải số ít. Cho nên lão ải nhân Morea mới có thể trực tiếp vạch Joshua là một tên nhiên hồn giả. Bất quá, Joshua tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất nhiên hồn giả. Giờ đây chiến sĩ trong thân thể kia dung nạp linh hồn hồn uyên thâm chỗ, đây là màu đen linh hồn toái phiến, mà bản thân của hắn linh hồn chính là cao huyền vu không. như là mặt trời một loại chiếu sáng những mảnh vỡ này, đưa chúng nó từng chút tan rã, chuyển hóa làm thuần túy phá hoại lực lượng. Một bên suy nghĩ, một đường hành tẩu, Joshua về tới lãnh chúa phủ, mà vừa lúc này, đến từ Nostradamus tin tức cũng truyền tới. Hắn giống như Athanis, đồng dạng là vì nhắc nhở chiến sĩ. Thất thần giáo hội có một tên trẻ tuổi nhất đại nhất là cường đại thánh kỵ sĩ muốn đến đây bắc địa. Mà Joshua tại biểu đạt cảm tạ sau đó, liền không có tiếp tục chú ý loại vấn đề này. Thời gian trôi qua, tháng tư hạ tuần, từ Moldavia chủ thành hướng phía phương bắc nhìn ra xa, có thể trông thấy bầu trời sáng sủa không gì sánh được. Làm sắc màn trời trên nổi lơ lửng một tầng gần như trong suốt mây trắng. Ánh mặt trời vàng chói bắn thẳng đến mà xuống, đem toàn bộ Ajax sơn mạch cùng Hắc Xâm Lâm đều chiếu rọi giống như tiên cảnh một loại mỹ lệ. Đây là một cái bắc địa hiếm thấy thời tiết tốt, sở hữu nông phu đều thừa cơ tiến hành vòng thứ hai gieo hạt. Các thực vật mọc chính hào, nhất là năm nay có thái dương đằng tịnh hóa cùng độ phì. Tuyệt đối là thu hoạch lớn một năm, mà lẫm tiến giai cũng tại thần cơ thiếu niên nghỉ ngơi mấy ngày sau, triệt để hoàn thành, thông qua Ibon chi thư được đủ kinh nghiệm, cùng đom đóm khác biệt. Joshua cũng không biết nói là lẫm thân thể tố chất trời sinh liền tương đối tốt, hay là bởi vì lần trước thật là bởi vì chuyện ngoài ý muốn mới đưa đến ngủ say. Lần này lẫm tại tiến giai thời điểm, cũng liền chỉ là thỉnh thoảng sẽ bất thình lình cảm giác chính mình tinh lực không tốt. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có cái gì cái khác đặc thù cảm giác. Ngồi tại thép tâm mộc trước bàn sách, Joshua nghe lẫm đứng ở một bên, đôi hắn báo cáo từng đầu tin tức cùng tin tức. Morea đại sư giờ đây đã dẫn đội từ ải nhân tụ tập địa xuất phát. Ít ngày nữa liền sẽ đến đây bái phỏng. Có màu đen tóc thiếu niên cúi đầu nhìn xem văn kiện. Tổng kết ngạnh muốn, sau đó đem thứ nhất một cáo chi Joshua. Niệm sau khi, hắn hơi kinh ngạc nói. Nơi này là Glen LC tiểu thư thư tín. Bên trong biểu đạt đối chủ nhân ngài cảm tạ. Nàng nói mình giờ đây đã đem sở hữu thái dương đằng đều trồng hoàn tất. Liền đợi đến lúc nào toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ, sau đó liền có thể trở về Viễn Nam. Bên trong còn có cái hộp nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì, mở ra đến xem một lần. Nghe đến đó, Joshua cũng không khỏi được có chút tốt ngạc nhiên nói. Nhìn xem đến tột cùng là gì đó. Được rồi, gật đầu. Lẫm liền dứt khoát đem hộp từ trong phong thư xuất ra. Sau đó đem hắn mở ra. Một chiếc nhẫn cứ như vậy xuất hiện ở chủ tớ hai người trước mắt. Nguyên lai là viêm chi song xà giới a. Đã sớm hoàn toàn quên có chuyện như thế. Joshua cầm lấy trong tay mình kiểu nữ giới chỉ, sau đó lắc đầu thở dài nói, mặc dù đích thật là ta đổ vật, nhưng ta muốn cái đồ chơi này có chỗ lợi gì. Vì cái gì không chính mình lưu lại, lúc đầu đưa ra ngoài không có ý định phải trở về. Nói như vậy, chiến sĩ nhanh chóng làm ra quyết định. Đom đóm, cho ngươi, nói xong, hắn liền đem trong tay chiếc nhẫn này, đưa cho đang ngồi ở xó xỉnh bên trong đọc sách đom đóm. Cảm ơn chủ nhân, nghe được Joshua mà nói, đom đóm liền lập tức để sách xuống, nhận lấy giới chỉ. Nhưng nàng sau đó như nhau liền có chút dầu dĩ nói. Bất quá chủ nhân, ta là không có cách nào kéo cái khác trang bị a. Chỉ cần một thần cơ hóa, sở hữu ngoại lai trang bị đều sẽ tự động bị ném vứt bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.